Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Hạo Nguyệt trên không. Ngàn năm lắng đọng, hôm nay, Hạo Nguyệt trên không tràn ngập thanh âm uy nghiêm, vang vọng đất trời. Dưới mặt trăng, một cái khổng lồ áo bào đen hư ảnh hiển hiện. Đối phương ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặt hướng chúng sinh, to lớn trăng tròn treo ở đầu của đối phương đằng sau. Nhưng mà chúng sinh bất luận thấy thế nào, đều không thể xem thấu cái kia áo bào đen phía dưới cụ thể khuôn mặt. Hạo Nguyệt, đây chẳng lẽ là đã qua vạn năm, không người có thể đặt chân Hạo Nguyệt cảnh. Ai, là ai phá vỡ vạn năm gông cùm xiềng xích, không người có thể đến Hạo Nguyệt cảnh. Chúng sinh cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, bóng người hư ảo kia dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có trăng tròn hoành treo thiên khung. Đêm tối, lúc này đã không phải là giữa ban ngày mặt trăng xuất hiện, mà là sắc trời, từ giữa trưa trong nháy mắt chuyển thành đêm tối. Thâu thiên hoán nhật chi vĩ lực, thủy tổ, phải chăng muốn lần nữa giết đến tận mặt trăng? Chúng ta đã không kịp chờ đợi. Thô cuồng thanh âm, thăm thẳm vang vọng thế gian. Một cái cự nhân xuất hiện, đối phương vẫn là cái bộ xương khô, khổng lồ bộ xương khô. Hướng phía thánh đô bên này chậm rãi đi tới, mà đối phương mỗi một bước phóng ra, tinh quang hội tụ, tái sinh máu thịt, đợi đối phương đi vào thánh đô bên này thời điểm, đã hoàn chỉnh phục sinh. Titan Vương, thời kỳ thượng cổ, vô cùng đáng sợ lôi đình Titan, Titan tộc Vương, dưới bầu trời đêm, đen nghịt mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, 1 triệu vong hồn, cùng ta cùng nhau giết tới trên mặt trăng. Quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên, giống như ngàn vạn ác hồn trong cùng một lúc kêu to. Vong linh đại đế, cái này đến cái khác cường giả trong truyền thuyết khôi phục. Uy nghiêm vang lên lần nữa. Trăng tròn chi nhãn, thẩm phán, đại địa bên trên, một bộ phận người tự hồ lây dính ánh trăng. Tại dưới bầu trời đêm, bọn hắn không giống bình thường, toàn thân tán phát ra quang mang. Bất luận đi tới chỗ nào đều 10 phần chói sáng. Trăng tròn chi nhãn chỗ đánh dấu người đều là mặt trăng tín đồ. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Lần này mọi người trong nháy mắt minh bạch, những cái kia đạt được chiếu cố người, bọn hắn tại dưới bầu trời đêm tán phát ra quang mang, như thế không giống bình thường. Nguyên lai là bởi vì bọn họ bị tiêu ký, bọn hắn là mặt trăng tín đồ. Giờ khắc này, các nơi trên thế giới các sinh linh hành động, những này mặt trăng tín đồ liền là thỏa thỏa tà giáo. Bình thường tai họa trong nhân thế bị tiêu diệt một lần lại một lần, nhưng bọn hắn giống như con rắn đồng dạng ngoan cường mà còn sống lấy. Bị tiêu diệt về sau, âm thầm ẩn núp, đợi đến thời gian nhất định lại lần nữa đại lượng xuất hiện. Đối các quốc gia, đối với các tộc tới nói, những này mặt trăng tín đồ đều là 10 phần khó mà giải quyết sự tình. Nhưng mà lúc này, trăng tròn chi nhãn thẩm phán dưới, tất cả mặt trăng tín đồ tất cả đều bị tiêu ký đi ra. Lúc này trong đêm đen, bọn hắn toàn thân tán phát ra quang mang, vô cùng lóa mắt, làm sao cũng vô pháp ẩn tàng, không cách nào che giấu. Một cái tiểu vương quốc bên trong, phụ vương, người có ý tứ gì? Ta thế nhưng là con của ngươi, là con độc nhất của ngươi a. Một cái bị tiêu ký, toàn thân phát ra quang mang người có chút bối rối. Sai, nhất định là cường giả kia tính sai. Ta mới không phải cái gì mặt trăng tín đồ. Quốc vương nhìn trước mắt vương tử, nội tâm của hắn dãy giụa lấy. Mặt trăng tín đồ, thì tính sao? Đối phương thế nhưng là hắn duy nhất dòng dõi, là hắn nhìn xem lớn lên. Hắn hết sức rõ ràng, con của mình tuyệt đối không phải cái gì mặt trăng tín đồ. Huống hồ, việc này ngoại trừ hắn, lại cũng không người nào biết. Chỉ cần để vương tử giấu đi, đợi đến trăng tròn chi nhãn thẩm phán kết thúc, vương tử lại có thể cùng người bình thường đồng dạng hoạt động. Phụ vương, van cầu ngài, ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép, vương tử bò qua đến, ôm quốc vương đùi, đối phương khóc. Run rẩy, ai, đã dạng này, chấm ngoặc kép, quốc vương đang chuẩn bị nói cho vương tử, làm cho đối phương giấu đi. Nhưng mà lúc này đây, phốc phốc một tiếng, một thanh lưỡi dao quán xuyên quốc vương trái tim. Đến chết, quốc vương đô không thể tin được, con của mình sẽ làm ra loại chuyện này. Vì, cái, gì, quốc vương ngã trong vũng máu, phát ra sau cùng chất vấn. Vương tử lúc này sắc mặt điên cuồng. Ha ha ha, vì cái gì, ngươi không hiểu. Phụ vương, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Mặt trăng, mới là hẳn là thống trị đại địa. Ta nguyện ý vì Nguyệt Chi công chúa dâng ra mình hết thảy. Sau một khắc, mật thất bị đánh phá. Một đội người vọt vào. Bệ hạ, quốc vương bệ hạ, vương tử là mặt trăng tín đồ. Không cần phải nói, tất cả mọi người đã biết. Đối phương toàn thân phát ra quang mang, không cách nào che đậy. Bắt lấy hắn, tại vô số thị vệ vây công dưới, vương tử rất nhanh liền bị bắt ở. Nhưng hắn lại không sợ chút nào. Vô dụng, vô dụng, mặt trăng vĩ lực, Nguyệt Chi công chúa mị lực, các ngươi căn bản vốn không hiểu. Chết ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Chúng ta đều nguyện ý vì mặt trăng, nguyện ý vì Nguyệt Chi công chúa dâng ra hết thảy. Dùng ta không có ý nghĩa sinh mệnh, đổi lấy cái này vương quốc dung truyền. Ha ha ha, đáng giá. Vương tử nước mắt nhạt nhòa, quỳ trên mặt đất, ngưỡng vọng thiên khung. Điện hạ, Nguyệt Chi công chúa điện hạ, ngài thấy được a, ngài còn hài lòng, ngài tín đồ, dùng sinh mệnh làm đại giá, vì ngài dâng lên mặt đất thế giới hỗn loạn. Đám đại thần trong lúc bối rối, sai người đem vương tử miệng ngăn chặn, đem đối phương hai tay hai chân trói lại. Điên rồi, những cái kia mặt trăng tín đồ, tất cả đều điên rồi. Cái này một cái dài rằng giặc đêm, bọn hắn tất cả đều bị cho hấp thụ ánh sáng, không chỗ có thể ẩn nấp. Cái này sẽ là, bọn hắn sau cùng điên cuồng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.